ta có thể phục chế thiên phú. Chương 170, Phú Hào Khô Đại Nhân Vật, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vừa rồi thành lập một cái thế lực, khẳng định không có cái gì thiên tài gia nhập, mà chân chính thiên tài cơ bản đều xuất từ đại thế lực nội bộ hoặc là gia tộc bên trong, bởi vì các cường giả bọn hậu bối cơ hồ đều có không thấp thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ muốn mời chào những cái kia gia tộc hoặc là có thế lực bọn hậu bối cơ hồ không thực tế, nhân gia không nguyện ý gia nhập, Diệp Thiên cũng không dám hứa chắc đối phương trung thành. Cho nên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chú định chỉ có thể từ bình dân bên trong tìm kiếm thích hợp thiên tài, mà Trung Hải căn cứ bình dân cũng không ít, trong đó có mấy lớn khô bình dân, Kính Hồ khô xem như tương đối phát đạt khu vực, mà những thường dân kia khô cơ bản đều là tổ tiên không có gì cường giả, đời đời đều hết sức bình thường, hoặc là cha chú là cường giả, nhưng vẫn lạc mà chết, không bảo trụ to lớn gia nghiệp, bất đắc dĩ chỉ có thể rời vào bình dân. Khô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, khô bình dân một chút cũng không được phồn hoa, thậm chí ngay cả nhà cao tầng đều không có, chỉ có một tòa nhà cũ, các bình dân sinh hoạt cũng 10 phần gian khổ, có rất ít cường đại võ giả tiến vào khô bình dân. Mà một số khô bình dân thiên tài một khi quật khởi cũng cơ bản sẽ không trở lại khô bình dân, điều này sẽ đưa đến Trung Hải siêu cấp căn cứ phồn hoa khu vực càng ngày càng phồn hoa, mà khô bình dân càng ngày càng nhỏ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể không thể không đề cập là khô bình dân đông đảo, rất nhiều số lượng phía dưới tổng sẽ sinh ra một số thiên tài, nhưng những thiên tài này nếu là không có đầy đủ cao thiên phú tu luyện cũng rất khó quật khởi. Tỷ như một cái hạng 2 thiên phú tu luyện người bình thường, lại nắm giữ đỉnh cấp thiên phú đặc thù, nhưng hắn không có tu luyện tới võ giả liền từ bỏ tu luyện, bắt đầu làm lên một ít công việc trở thành một tên người bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này thiên tài không thể nghi ngờ bị mai một, nếu là không bị phát hiện mà nói cả một đời liền là như thế. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới Lư Nam khô bình dân, đây là Trung Hải căn cứ đông đảo khô bình dân một trong, ước chừng có 20 vạn người thao túng. Vừa tiến vào Lư Nam khô bình dân, Diệp Thiên phục chế thiên phú liền bao trùm chu vi 2 cây số phạm vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám nhân loại thiên phú tình huống bị hắn nhìn ở trong mắt, tạo thành lít nha lít nhít giả lập hình ảnh. Quả nhiên, bình dân thiên phú không quá cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhíu mày đạo. Đại bộ phận bình dân thiên phú chỉ có hạng 2 hoặc là sơ đẳng, không có thiên phú người bình thường rất ít, cái này so với Lâm Hải căn cứ cùng Ma Hải đại căn cứ tốt nhiều lắm, nhưng đặt ở Trung Hải siêu cấp căn cứ bên trong liền thái bình phàm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đối thủ dưới có lấy yêu cầu nghiêm khắc, nếu là có thần tinh cấp thiên phú mà nói coi như không có bất luận cái gì thiên phú đặc thù, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng. Nếu là có tương đối cường đại thiên phú đặc thù, cho dù thiên phú tu luyện kém một chút, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng. Nếu là không có cường đại thiên phú đặc thù, lại không có thần tinh cấp thiên phú tu luyện, hắn là không biết bồi dưỡng, thả thiếu không ẩu là hắn chọn lựa thủ hạ nguyên tắc một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là lựa chọn một nhóm phổ thông thiên tài, coi như bồi dưỡng cũng bất quá mới phổ thông tông sư hoặc là phổ thông vương cấp, căn bản không có cái gì quá lớn trợ giúp a, không có tốt thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu, từ bỏ phía này khu vực tiếp tục tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lư Nam khô bình dân. Một đầu nhỏ hẹp trên đường phố, một tên 16 tuổi thiếu niên vừa rồi làm việc kết thúc một mặt mỏi mệt, trong tay hắn nắm chặt một bao dược, hai tay nắm thật chặt, hoàn toàn không dám buông tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túi này dược với hắn mà nói liền là mệnh, muội muội của hắn bị bệnh, nhu cầu cấp bách túi này dược cứu mạng, là hắn thật vất vả làm việc một tháng, hôm nay lão bản phát tiền lương mua được đắt đỏ dược tài ân, với hắn mà nói là có thể dùng đắt đỏ hai chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đối với những cái kia cường đại võ giả tới nói, dạng này dược bất quá là phổ thông đến không thể lại bình thường. Võ giả tổng có một ngày ta cũng sẽ trở thành cường đại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên một mặt kiên định đạo, có thể vừa nghĩ tới bản thân nhất định phải mỗi ngày làm việc mới có thể nuôi sống mình và muội muội, nơi nào còn có thời gian tu luyện a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa hắn mới hạng 2 thiên phú tu luyện lại là cơ sở rèn thể pháp, một ngày căn bản không dám tu luyện mấy lần, nếu không quá mệt mỏi, ngày thứ 2 căn bản không cái gì khí lực làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô, a tôi, nét, từ 15 tuổi bắt đầu tu luyện hắn, tại Trung Hải siêu cấp căn cứ như vậy thiên địa nguyên khí nồng đậm địa phương, tu luyện đến nay cũng mới vừa vặn bước vào đến võ đồ cấp độ, đừng nói tại toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ coi như tại Lư Nam khu bình dân cũng là hạng chót nhỏ yếu tồn tại. Sắp đến cửa nhà thiếu niên lỏng một cái khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đột nhiên, một đạo thanh âm truyền đến. Lâm Trạch ngươi cầm trong tay cái gì đồ tốt à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Trạch liền là hắn, nghe được thanh âm này, thiếu niên Lâm Trạch biến sắc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng hướng nhà chạy đi, chỉ cần chạy về đóng cửa lại thì không có sao, Trung Hải siêu cấp căn cứ pháp luật cũng nghiêm ngặt, tức chính là cường đại võ giả cũng không dám vào thất cướp bóc. Nhưng bây giờ, hắn sợ người kia cướp đi bản thân dược, nếu là không có chứng cứ mà nói, hắn căn bản cầm người kia không có cách nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ coi như kiện ngã đối phương, đó cũng là rất lâu sau đó, mà muội muội của hắn còn mọc lên bệnh, nơi nào còn có thể chờ lâu như vậy a, vù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, chính là một mực khi dễ bản thân một thiếu niên. Trường Long so Lâm Trạch lớn hơn một tuổi, thiên phú không tồi, là một gã trung đẳng thiên phú tu luyện người, bây giờ đã là một tên cường đại võ giả nhưng dạng này thực lực cùng thiên phú cũng chỉ có thể ở tại khu bình dân thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long liền thích khi dễ nhỏ yếu võ đồ, mà Lâm Trạch chính là Trường Long khi dễ đông đảo đối tượng một trong, thậm chí ưa thích đoạt Lâm Trạch đồ vật. Lấy ra à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long tốc độ nhanh bực nào, tại Lâm Trạch còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, đem Lâm Trạch gói thuốc cướp đi. Đây là cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, Trường Long nhìn qua gói thuốc thấp giọng thì thào đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long, đây là ta muội muội chữa bệnh dược đối với ngươi vô dụng, trả lại cho ta đi. Lâm Trạch thút thít đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gói thuốc, Trường Long mở ra thấy được không ít dược tài, mặc dù không phải chân quý, nhưng là giá trị mấy ngàn đồng tiền. Ha ha a, không sai, chuyển tay một bán mà nói cũng có thể bán 2.000 khối, đây là ngươi một tháng tiền lương mua a, hắc hắc hiện tại thuộc về ta. Chấm, Trường Long cười to đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn, trả lại cho ta. Chấm, Lâm Trạch vọt tới, nghĩ muốn cướp về nhà mình gói thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể một cái nho nhỏ võ đồ muốn từ một tên võ giả trong tay đoạt đồ trở lại, cái này căn bản không có khả năng. Tự tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long lạnh lùng đạo. Hắn là không dám giết Lâm Trạch nhưng làm bị thương Lâm Trạch lại vẫn là dám, cùng lắm thì bồi điểm tiền thuốc men thôi, tính không được cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn thân thể động đậy ghê gớm. Chỉ là một tên võ giả hậu kỳ liền dám lớn lối như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên thanh niên dậm chân đi tới, mà ở thanh niên đi tới nháy mắt tất cả phảng phất yên tĩnh. Nháy mắt sau đó, tất cả trở về hình dáng ban đầu, mà Trương Long lại toàn thân mồ hôi đầm đìa ngồi trên mặt đất miệng lớn hô khí. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng, đại khủng bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy thanh niên, một sợi khí tức phảng phất đông kết tất cả đồng dạng, coi như khô bình dân những cái kia cường đại tông sư đại nhân nhóm cũng xa còn lâu mới có được dạng này khí thế. Đến từ phú hào khô đại nhân vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long ý thức được thanh niên thân phận, gặp qua đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long quỳ rạp xuống đất 10 phần kinh hoàng. Cái này thanh niên dĩ nhiên chính là Diệp Thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không thèm để ý Trương Long, mà là đi tới Lâm Trạch trước mặt. Người đi đem dược cầm tới, Lâm Trạch gật gật đầu, đi tới Trương Long trước mặt từ Trương Long trong tay cầm đi gói thuốc mà Trương Long lại không dám ngăn cản, bởi vì đây là cái kia vị đại nhân mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không mau cốt đi. Diệp Thiên lạnh giọng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Long nghe xong, vội vàng chạy đi, đa tạ đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Trạch quỳ xuống, khấu tạ đạo, đứng lên đi, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Trạch đứng dậy, đạo, đại nhân ta muốn về nhà giày vò cho muội muội ta uống, nàng ngã bệnh. Đi ta cùng ngươi cùng đi chứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thuận miệng đạo, đại nhân, trong nhà của ta có chút loạn, Lâm Trạch có chút xấu hổ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là không chào đón ta sao, Diệp Thiên cố ý đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên không phải, Lâm Trạch có chút kinh hoàng, chợt đạo. Đại nhân nguyện ý đi nhà ta làm khách vậy liền cùng tiểu nhân tới đi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.